siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1597 cứu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm trong lòng nhất thời cả kinh, một bên né tránh Lâm Phong công kích, một bên lớn tiếng hỏi. Lâm Phong, chuyện gì thế này? Hàn Sâm đương nhiên biết Lâm Phong bị đã khống chế, nhưng là hắn không biết Lâm Phong là thân thể bị đã khống chế, vẫn là kể cả tư tưởng một chỗ bị đã khống chế, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Lâm Phong vung vẩy kiếm trong tay liều mạng truy sát Hàn Sâm, trong khẩu lại nói. Thân thể của ta bị khống chế lại, ngươi đi mau. Ta giúp ngươi đem nó cho chém. Hàn Sâm một tay cầm giá thiên tán, chặn lại rồi Lâm Phong kiếm, nắm chặt Thái A kiếm, một chiêu kiếm chém ở cái kia khóa lại Lâm Phong thân thể bạch cốt bên trên. A, Lâm Phong nhất thời kêu thảm một tiếng, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, đem Hàn Sâm sợ hết hồn. Hắn đối với ở kiếm pháp của chính mình vẫn rất có tự tin, coi như kiếm pháp như thế nào đi nữa không được chính xác vẫn có, Hàn Sâm cái kia một chiêu kiếm rõ ràng chém ở huyết khung xương bên trên, Lâm Phong làm sao sẽ kêu thảm thiết thổ huyết đâu. Hàn Sâm xem cái kia huyết khung xương không hư hao chút nào, đến là Lâm Phong trong khẩu máu tươi chảy ròng, liền ý thức được cái gì. Đi, hoặc là giết ta. Lâm Phong hiển nhiên cũng đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cắn răng quay về Hàn Sâm cắn đạo. Hàn Sâm không cam lòng lại huyết khung xương không đồng vị xếp đặt chém hai kiếm, kết quả cũng giống nhau, chém ở huyết khung xương trên người, bị thương nhưng là Lâm Phong. Huyết khung xương đem sở hữu thương tổn đều chuyển hóa đến bị nó khống chế Lâm Phong trên người. Hàn Sâm nhất thời không có biện pháp, chỉ có thể sử dụng giả thiên tán cùng Thái A kiếm trước tiên ngăn trở Lâm Phong công kích lại nói. Hàn Sâm cùng Lâm Phong nhận thức thời gian đã không ngắn, nhưng vẫn không có cơ hội chân chính cùng Lâm Phong nghiêm túc một trận chiến. Đối với Lâm Phong thực lực, Hàn Sâm kỳ thực biết đến cũng không nhiều, chỉ biết là Lâm Phong rất lợi hại thế nhưng cụ thể lợi hại tới trình độ nào, Hàn Sâm liền không biết. Bây giờ Lâm Phong bị huyết khung xương khống chế, thế nhưng kiếm pháp nhưng vẫn là hắn kiếm pháp của chính mình, tuy rằng chỉ là bảo thạch gen hạt nhân, thế nhưng phối hợp với kiếm pháp liền Hàn Sâm đều hơi có chút giật mình. Lâm Phong kiếm pháp công chính ôn hòa, không có quá nhiều làm người kinh diễm chỗ, tức không sánh được quỷ kiếm thuật thay đổi khó lường, cũng không giống thiên chu như vậy hóa phức tạp thành đơn giản, càng không có lục đạo ý cảnh sâu xa, mỗi một chiêu mỗi một kiểu, xem ra đều rất bình thường, nhưng là đây bình thường kiếm pháp nhưng làm cho người ta một loại pháp luật nghiêm ngặt không chê vào đâu được cảm giác. Nhìn Lâm Phong kiếm pháp, Hàn Sâm mới biết hóa thứ tầm thường thành thần kỳ là có ý gì. Có thể hắn chiêu thuật không phải tốt nhất, cũng có rất nhiều thiếu hụt, nhưng là như vậy kiếm pháp đưa cho người lực áp bách, nhưng như vậy đế hoàng giống như khiến người ta cảm thấy không thể vượt qua. Hàn Sâm kiếm pháp cũng rất tốt, thế nhưng nếu như chỉ luận kiếm pháp, nhưng cũng khó thắng Lâm Phong, bất quá Hàn Sâm cũng không phải chuyên tâm luyện kiếm người, vì lẽ đó hắn đến là còn có rất nhiều biện pháp có thể áp chế Lâm Phong, chỉ là theo lực thủ thắng, Lâm Phong liền không phải là đối thủ của hắn. Nếu như là kẻ địch, Hàn Sâm đã sớm đem hắn chém ở dưới kiếm, vấn đề là Lâm Phong không phải kẻ địch, Hàn Sâm không thể giết chết hắn, chỉ có thể một mực chống đỡ, trái lại rơi vào thế yếu bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì để tránh cho thương tổn được Lâm Phong, Hàn Sâm không có không lùi, vài bước sau cũng đã lùi tới bão cát bên trong, trong lúc nhất thời cái gì cũng không nhìn thấy. Con, bị huyết khung xương khống chế Lâm Phong, nhưng như là hoàn toàn không có chịu đến bão cát ảnh hưởng, trái lại càng thêm hung hãn, ở bão cát bên trong xuất quỷ nhập thần, không ngừng mà từ bão cát bên trong đột nhiên đi ra công kích Hàn Sâm chỗ yếu. Hàn Sâm lại chặn lại rồi Lâm Phong một chiêu kiếm, nhưng là lại phát hiện Lâm Phong trong tay trái dĩ nhiên không biết lúc nào lại nhiều một thanh kiếm, cái kia kiếm đâm vào Hàn Sâm trên bả vai, nhất thời máu tươi chảy ròng. Hàn Sâm trở tay một chiêu kiếm, nhưng chung quy không thể chém xuống đi, Lâm Phong cũng đã biến mất ở bão cát bên trong. Sử dụng xong kiếm Lâm Phong cường hãn hơn nữa bão cát yểm hộ, lần lượt tập kích Hàn Sâm chỉ có thể phòng ngự không thể hoàn thủ, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện kẽ hở, không bao lâu vết thương trên người liền càng ngày càng nhiều, máu tươi không ngừng mà chảy xuống. Giết ta, Lâm Phong hai mắt đỏ ngầu thanh âm khàn khàn hô. Nhưng là Hàn Sâm lại làm sao có khả năng đối với hắn hạ thủ được, một bên chống đỡ Lâm Phong kiếm thế vừa nói. Suy nghĩ thêm biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp, không thể để cho ngươi như thế chết vô ích. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng là Hàn Sâm thật sự không có biện pháp gì, giết cũng giết không xong, trốn cũng không có Lâm Phong ở bão cát bên trong đến nhanh, trừ phi giết Lâm Phong, tựa hồ đã không có con đường thứ hai có thể đi. Hàn Sâm tổn thương càng ngày càng nhiều, máu tươi đã đem hắn nhuộm thành huyết nhân, có thể rõ ràng cảm giác được sức mạnh của hắn chính đang yếu bớt, quá nhiều máu dịch trôi đi, để Hàn Sâm thân hình xuất hiện khó có thể chuẩn bị đem khống dấu hiệu. Huyết cốt yêu cơ ở bão cát bên trong nhìn tự giết lẫn nhau Lâm Phong cùng Hàn Sâm, quái cười nói. Vốn cho là cái kia Hàn Sâm không có đụng tới huyết cốt khôi lỗi, muốn giết hắn còn cần phí chút tay chân, bây giờ nhìn lại nhưng không có cái kia cần thiết, nhân loại thật là kỳ quái sinh vật, dĩ nhiên sẽ vì người khác mà trơ mắt nhìn mình bị giết chết, thực sự không thể nào hiểu được, bất quá cái cảm giác này ta rất yêu thích. Nhân loại vốn là một loại phi thường ngu xuẩn sinh vật, thường thường sẽ làm một ít không có chút ý nghĩa nào sự tình. Thanh Nhã lạnh nhạt nói. Huyết cốt yêu cơ chính muốn nói điều gì, đã thấy Lâm Phong kiếm trong tay, càng đã đâm thủng Hàn Sâm trái tim, Hàn Sâm ngã trên mặt đất. Thanh Nhã đại nhân, đã giải quyết, huyết cốt yêu cơ hưng phấn nói với Thanh Nhã, vẫn là cẩn trọng một chút tốt, nhân loại kia không đơn giản. Thanh Nhã nhìn đã ngã trên mặt đất không có sinh cơ Hàn Sâm nói rằng, Thanh Nhã đại nhân xin yên tâm, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Huyết cốt yêu cơ nhưng rất tự tin, hướng về Hàn Sâm cùng Lâm Phong bơi tới. Lâm Phong đứng bão cát bên trong, chỉ thấy bốn phía bão cát đột nhiên biến mất, sau đó liền nhìn thấy một nam một nữ hai người đi tới. Chuẩn xác tới nói hẳn là ba người, người phụ nữ kia như rết bình thường nửa người dưới, còn cầm lấy một cái không thể động đậy người, thân thể người nọ dường như đã hoàn toàn mất cảm giác, tuy rằng tỉnh táo, nhưng liền môi cùng con ngươi đều khó mà nhúc nhích, chính là kinh cực vụ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Phong trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Thanh Nhã kêu lên, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra rồi, Thanh Nhã mới là chủ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết cốt yêu cơ nhưng là khà khà cười quái dị, Lâm Phong hoàn toàn không bị chính mình khống chế, lại giơ tay lên bên trong chi kiếm, ở đã sinh cơ đoạn tuyệt Hàn Sâm trên người lại đâm mấy kiếm lệnh hắn bi phẫn gần chết. Thanh Nhã đại nhân, người cũng nhìn thấy, nhân loại kia đã triệt để ngòm rồi. Huyết cốt yêu cơ nói, liền đem đã mất cảm giác kinh cực vụ ném ở trên mặt đất như đao xương bình thường móng vuốt liền hướng trên người hắn đâm tới. Người này cũng không dùng. Huyết cốt yêu cơ móng vuốt vẫn không có đâm tới kinh cực vụ trên người, lại đột nhiên nhìn thấy không gian vặn vẹo, hình như có một đạo lệ quang lóe qua, những kia đâm hướng về kinh cực vụ móng vuốt đã bị chém đứt mà móng vuốt phía dưới kinh cực vụ bị một cái tay kéo lên. Người không có chết, huyết cốt yêu cơ trợn to hai mắt nhìn đỡ kinh cực vụ người, thình lình chính là đã ngã lăn trên đất ở trên Hàn Sâm. Cách chương.